Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông vào nhà đi, tôi còn có việc phải ra ngoài. Con đùa à? Ta lỡ vào đó mẹ con đuổi đi thì chỉ còn có con. Giờ con đi thì ta biết phải làm thế nào. Tôi đâu nhớ là có hứa sẽ giúp ông đúng không? Ta quên chưa nói với con. Ta đã tìm một số tỉnh trong Lam rồi mà vẫn chưa tìm thấy con bé đó. Xem ra cũng khó đấy. Hắn nhăn mặt rồi cũng phải theo ông ta vào nhà. Lần này hắn chịu thế bị động nên không thể làm gì khác được, đành phải chấp nhận làm theo ý của bố hắn thôi. Vừa nhìn thấy bộ dạng của bố hắn là mẹ hắn suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Từ ngày yêu đến khi rời xa bà chỉ quen nhìn ông trong những bộ đồ vest lịch lãm, chứ chưa từng thấy ông mặc bộ đồ như vậy bao giờ cả, kể cả đi biển cũng chưa từng. Thấy vợ mình nhìn chằm chằm nên ông gãi đầu cười trừ. Biết em thích thiên nhiên nên anh đã chọn màu tự nhiên để mặc. Nhìn có phải là kỳ quặc lắm không? Không, nhìn nó hợp với ông đấy. Biết vợ nói móc nhưng ông cũng không dám đáp trả. Cả cuộc đời phiêu bạt không sợ ai, nay về già vì con vì vợ mà chấp nhận nín nhịn hết. Cuộc sống mà. Ông đến đây làm gì? Chuyện cũ đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi cũng đã không còn giận hay trách ông nữa. Ông đi về đi. Anh đến không phải để nói chuyện của quá khứ. Anh đến là đền bàn đến chuyện tương lai của chúng ta. Ông đúng là vô sỉ. Em đừng nặng lời như vậy mà. Em biết rõ là anh chưa từng bỏ mặc em mà. Lúc em ở bên đó, tháng nào anh cũng bay sang thăm em, cũng không muốn nuôi đàn bà bên ngoài. Anh chỉ mong em có thể tha thứ cho anh thôi. Nói xong ông quay sang nháy mắt với hắn. Hắn đành miễn cưỡng nói với mẹ. Mẹ à, chuyện cũng qua rồi mẹ cứ quên đi. Để xem ông ấy biểu hiện như thế nào đã. Đồng minh con có tâm quá, khiến ông bố méo hết cả mặt. Mẹ hắn cũng chẳng nỡ dứt khoát đuổi ông chồng về. Bao nhiêu năm bên nhau, tình nghĩa sâu đậm, đâu phải nói rứt là rứt được đâu. Con gái, cuộc sống mới ở đây con thấy thế nào? Dạ, tốt ạ. Mẹ nó chải tóc cho nó. Dù nó không nói ra, nhưng mẹ nó hiểu được nó không ổn một chút nào cả. Nó thường ngủ rất muộn, tâm trạng vui buồn thất thường. Là người làm mẹ làm sao có thể không lo lắng được cơ chứ. Cho dù đã xảy ra chuyện gì thì con cứ quên hết đi. Từ giờ bố mẹ sẽ luôn ở bên con. Con ổn mà, mẹ đã lo xa quá rồi. Nó cười vui vẻ với mẹ, kể huyên thuyên đủ thứ chuyện ở trường ở lớp. Thấy nó như vậy mẹ nó cũng yên tâm hơn. Nó đi học ở trường, lúc rảnh nào cũng đến phụ bố mẹ bán hàng, coi đó như là niềm vui mỗi ngày. Nhìn bố mẹ không phải bươn chản đây đó, sống một cuộc sống an yên vui vẻ. Hạnh phúc với nó bây giờ chỉ đơn giản như vậy thôi. Hôm nay, hai người đàn ông, một già, một búng trà sữa hẹn nhau nói chuyện. Mục đích chính là lên kế hoạch chinh phục lại người phụ nữ đẹp nhất của nhà họ Trần. Ông đã tìm thấy Bảo Trang chưa vậy? Cả tuần rồi con gì? Ta vẫn đang tìm đây. Vài ngày nữa kiểu gì chẳng thấy. Vấn đề vẫn là mẹ con. Sao ta thấy mẹ con hình như chẳng rung động vì ta tí nào? Vậy thì ông bỏ cái kiểu thời trang hoa lá đi. Nhìn đã ưa không nổi rồi thì làm sao mà rung động được. Lúc trước ta mặc vest, mẹ con bảo nhìn rất cứng nhắc. Vậy ngoài bộ vest, mấy cái đồ hoa lá ra, chẳng nhẽ không có loại mốt nào khác à? Ông nhiều tiền thế thì thuê hẳn một đứa về nó tư vấn cho. Lố quá con ạ. Thôi, ông đi tìm Trang về cho tôi đi. Chỉ cần ông tìm được thì tôi hứa sẽ giúp ông năn nỉ mẹ. Có thật không? Tất nhiên là thật. Ông bố lập tức rút ra trong túi quần một tờ giấy, lấy một cái bút cài sẵn ở cổ áo rồi cặm cụi viết lách. 5 phút sau, tờ giấy kín chữ được để trước mặt hắn. Đây là giấy cam kết. Để tránh tình trạng lật mặt như lật bàn tay, con ký vào đây. Ký xong thì 2 ngày sau ta sẽ đưa địa chỉ nhà nó. Ok. Hắn liếc sơ mấy chữ trong giấy rồi ký. Ngoài bố hắn ra, có lẽ cũng chẳng ai chăm sóc tốt cho mẹ hắn được. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Ai đó đã từng nói, thanh xuân trong cuộc đời của mỗi người giống như một cơn mưa rào. Tuy nó đẹp đẽ nhưng lại ngắn ngủi. Để tuổi xuân của mình trôi qua không một chút ý nghĩa thì thực sự là lãng phí. Hắn ngồi dựa vào tường chán nản. Anh đã chuẩn bị tất cả rồi. Chỉ cần tìm thấy em, thì nhất định sẽ cùng em sống hết mình với tuổi trẻ. Em hãy mau xuất hiện đi, anh xin em đấy. Nói đi, tôi đang rất bận. Bố hắn vừa vuốt keo lên tóc, vừa nghe điện thoại. Tình yêu làm cho con người ta trẻ ra, và yêu đời hơn thì phải, nên mọi thứ hình như chẳng còn quan trọng bằng cảm xúc của bản thân, chỉ có tình yêu hiện tại mới là tất cả. Ông chủ, chuyện ông bà tôi đã làm, tôi đã tìm thấy rồi ạ. Vậy à, ở đâu thế? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cái gì? Sao bảo chuyển vào Bình Dương cơ mà? Dạ, không biết lý do gì mà nhà họ chuyển trường cho cô ta 2 lần. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho ông ạ. Được rồi, vậy thì cúp máy đi. Bố hắn vừa huýt sáo vừa đi đến nhà hắn. Hôm nay ông không ăn mặc lè loẹt nữa, mà mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây và giày đen, vừa trừ trung mà lại không quá lố. Hắn liếc bố từ trên cao xuống dưới rồi bảo. Tôi nghe mẹ bảo, mẹ thích ông mặc mấy bộ hoa lá kia hơn, nhìn vui vui mắt. Với cả lâu lâu ông mới đến 1 lần. Ông đến nhiều sợ mẹ tôi chán đấy. Bố hắn lườm hắn một cái, rồi ung dung xỏ tay vào túi quần, giọng nói vô cùng ngạo nghễ. Vậy mà ta lại định nói cho con nghe địa chỉ của con bé đó đấy. Tiếc là thái độ của con hình như là không cần thì phải. Hắn vừa nghe thấy bố bảo đã tìm thấy nó thì thái độ liền lập tức thay đổi. Tại tôi muốn cho không khí thêm vui tươi thôi. Ông cho tôi địa chỉ đi, tôi lập tức đi tìm cô ấy. Đâu có dễ như vậy con trai. Ta đây ra xã hội đã nhiều năm, chưa từng cho ai cái gì bao giờ không. Thế ông muốn gì? Rất tốt, ta rất thích. Còn phải làm sao để hôm nay mẹ con đồng ý đi chơi với ta? Nói rồi, ông rút ra một tờ giấy trong túi áo, sờ sờ trước mặt hắn. Thì tờ giấy ghi địa chỉ này sẽ là của con. Hắn giơ tay định giật lấy tờ giấy thì bố hắn rụt tay lại. Tờ giấy trở về vị trí cũ, nằm im trong túi áo. Con làm sao mà nhanh được bằng ta? Nào, chúng ta cùng nhau đi vào gặp phu nhân Trần ra thôi. Sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt của hắn, nhưng hắn thừa thông minh để hiểu bây giờ ai mới là người nắm quyền. Bố hắn vui vẻ bước vào nhà, đứng trước mặt mẹ hắn. Một chân ông quỳ xuống, đưa ra bó hoa sắc màu rực rỡ bằng giấy được làm bằng tay. Vừa nhìn qua đã nhìn thấy được sự vụng về trong đó. Anh đã thức nguyên đêm để làm ra nó. Dù nó chưa thực sự hoàn hảo, nhưng nó là tất cả tình yêu và sự chân thành của anh. Em hãy nhận nó có được không? Không, nó xấu thế tôi không muốn lấy. Câu trả lời của mẹ hắn giống như một con dao cắt đứt sợi dây đàn khi đang chơi đến đoạn nhạc cao trào vậy. Hắn thấy tình hình có vẻ không ổn nên lập tức xen vào. Con thấy mẹ nhìn nhận đi. Ông ấy đã phải thức cả đêm đấy. Mẹ mà không nhận, mai hoặc chiều ngày mai nữa, ông ấy lại thức đêm để làm hoa nữa, cho nó đẹp hoàn hảo theo ý mẹ, thì có khi lại đổ bệnh đấy. Mẹ hắn nghe thấy thế, đành miễn cưỡng cầm lấy. Hắn thừa biết mẹ hắn đang hạnh phúc. Bố hắn cười toe toét như một đứa trẻ nhận được quà. Hắn nhờ cơ hội mẹ đang vui, liền đề nghị. Hôm nay đẹp trời, con đưa mẹ đi dạo nhé. Mình đi biển rồi đi ăn hải sản có được không mẹ? Đúng rồi đấy. Cả nhà 3 người chúng ta cùng đi biển nhé. Vậy là chuyến đi biển được tiến hành. Đi cả buổi mới ra tới biển. Hắn nhận được tờ giấy từ tay bố rồi bảo với mẹ. Con đã tìm thấy cô ấy rồi. Con đi vài ngày rồi về. Tạm thời ông ấy sẽ chăm sóc mẹ. Ông ấy đã vì mẹ mà từ bỏ cả lòng tự tôn của mình. Nên mẹ hãy cho ông ấy một cơ hội nhé. Con cứ đi đi. Sẽ không cần phải lo lắng cho mẹ đâu. Còn chuyện của mẹ với ông ấy, sau này rồi tính. Nhưng tìm được rồi con sẽ làm gì? Là cả gia đình con bé chuyển đi, chứ đâu phải là một mình nó. Con cũng không biết nữa. Gặp cô ấy rồi con sẽ tính tiếp ạ. Hắn đặt gấp một chuyến bay bay vào Nam, nhưng hôm sau mới vào tới nơi được. Theo địa chỉ mà bố hắn đưa, hắn tìm tới trường học nó đang học rồi đứng đợi. Đợi cả tiếng đồng hồ, nó mới học xong và đi về. Bảo Trang. Nó giật mình khi nghe có người gọi mình. Vừa quay lại nhìn thấy hắn, nó liền bỏ chạy. Cả trường náo loạn trước cảnh tượng một chàng trai cao ráo ưa nhìn đang chạy theo hot girl của trường. Nó không biết nói gì, chỉ biết cắm đầu chạy. 5 phút sau thì hắn đã bắt được nó. Nói đi, sao vừa thấy anh đã bỏ chạy? Tôi có chạy đâu. Em còn nói nữa. Hắn bực bội lôi nó lên xe ô tô mà hắn mượn được một người quen của bố hắn. Nó vùng vằng dứt khoát không chịu đi theo hắn thì khiến hắn hét lên. Em thôi đi. Em có biết tôi đã tìm em đến phát điên rồi không? Em ác lắm. Tôi nhớ đến em mất ăn mất ngủ, còn em thì sung sướng ở đây. Nước mắt hắn vì nó mà rơi. Nó cứng người khi nhìn thấy hắn khóc, mặc cho hắn ấn vào trong xe. Hắn chở nó đi lòng vòng rồi dừng lại tại một công viên. Nói đi, tại sao em lại bỏ đi? Sao em lại thay số điện thoại? Sao em đọc tin nhắn của tôi mà em không trả lời? Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh trả lời. Tôi đi đâu, đấy là chuyện của tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh. Còn tại sao tôi không liên lạc với anh? Là vì tôi không muốn. Chúng ta đâu có thân tới mức chuyển đi rồi vẫn phải giữ liên lạc. Có đúng không? Em vừa nói cái gì? Nói lại cho tôi. Tôi nói, tôi không cần thiết phải liên lạc với anh. Hắn nắm chặt tay, đấm thật mạnh vào cây đến bật máu. Anh làm cái gì vậy? Tay anh chảy máu rồi kìa. Nó lo lắng cầm lấy tay hắn. Bỏ ra đi, tôi hiểu hết rồi. Đau đến mức không nói được gì nữa. Hắn lặng lẽ rời bỏ, bỏ nó ở đằng sau, nước mắt đang rơi lã chã. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Hắn không về Hà Nội luôn, mà gọi điện cho bố của hắn. Đây, tôi để cho ông cơ hội gần gũi mẹ đấy. Coi như tôi đi du lịch vài ngày, tạo cơ hội cho ông. Gớm, mày tử tế với bố thế cơ à? Muốn bố mày chăm mẹ mày vài hôm thì cứ nói thẳng ra. Mẹ tôi thôi à? Không, vợ ta. Được rồi, ok. Con cứ đi thoải mái đi. Còn lại thì ta sẽ lo lắng hết cho. Hắn gọi cho mẹ hắn dặn mấy câu, rồi đi thuê nhà gần đó. Hắn chỉ muốn biết cuộc sống của nó như thế nào thôi. Tại nhà nó. Bố, mẹ, con muốn đi du học. Sao cơ? Cả bố mẹ nó đều ngạc nhiên trước ý định của nó, nhưng nó rất thản nhiên, không một chút do dự. Con muốn ra nước ngoài, để trau dồi thêm về kiến thức. Con thấy chương trình học ở đây không phù hợp với con nữa. Con muốn thử sức mình ở nhiều chương trình học khác. Không được, ở đây không thiếu trường nước ngoài. Con muốn học trường nào thì bố sẽ xin cho con học ở trường đó. Con rất muốn đi, xin bố mẹ cho phép con đi đi mà. Bố nói không nói gì rồi bỏ lên lầu. Mẹ nó nhìn theo nó buồn bã rời đi, cũng lên với bố nó. Một mình nó ngồi phịch xuống nền nhà. Vậy là nó không thể đi ra nước ngoài, nhưng không có cách nào trốn tránh được tình cảm hiện tại. Nó nhất định phải xin được bố mẹ. Những ngày sau đó, hắn luôn tìm cách tiếp cận nó. Nó đau lòng đến mức không thể ăn nổi cơm, ngủ cũng không được ngon giấc, khiến nó trở nên tiểu tụy. Con gái, con dạo này sao vậy? Nhìn con sao sao quá. Mẹ nó lo lắng hỏi. Nó ở khóc nức nở nhìn bố mẹ nó. Bố, mẹ, cho con đi nước ngoài đi. Có một tên Sở Khanh thường xuyên đi theo làm phiền con sợ lắm. Câu nói của nó làm bố mẹ nó hoang mang tột độ. Cuối cùng, họ cũng chấp nhận cho nó đi du học, dù trong lòng rất thương con gái. Không muốn xa nó một thời gian quá lâu như vậy. Nó đã âm thầm chuẩn bị tất cả và đi lúc nửa đêm. Một con bé 16 tuổi suy nghĩ non nớt, chỉ biết giải quyết tất cả bằng cách trốn tránh. 5 năm sau. Cảm ơn cậu. Chúng tôi quyết định hợp tác với công ty cậu. Vâng, cảm ơn ông. Chúng tôi thật sự rất vinh dự. Hắn bắt tay với các đối tác rồi tiễn họ ra về. Bố hắn chạy đến rối rít khen ngợi hắn. Con trai ta càng lúc càng xuất sắc nha. Cậu uổng công ta với mẹ con theo con vào Nam. Đầu tư hết vốn liếng, mở công ty cho con. Thôi mà bố. Hết việc rồi bố mau về nhà với mẹ đi. Coi chừng ngày hôm nay lại phải ra phòng khách ngủ đấy. Thôi chết rồi. Ta hứa tối nay sẽ đưa mẹ con đi xem phim. Bye bye con trai nha. Hắn lắc đầu nhìn ông bố càng ngày càng già, nhưng lại càng trẻ con của mình. Rồi quay lại với vẻ mặt lạnh lùng như thường nhật. Đang làm việc trong phòng, cả người hắn cứng đờ. Cảm giác đau nhói ùa về khi thư ký của hắn báo tin. Tổng giám đốc, cô Phạm Ngọc Bảo Trang đã trở về rồi ạ. Hồi hộp, vui mừng hay là cảm xúc gì khác, hắn chỉ biết lúc này mình rất khó thở. Hắn không thể điều khiển được trái tim của mình. Nó đã rời khỏi đây quá lâu rồi. Được tự tin trở về quê hương đất nước của mình, nó cảm thấy rất hạnh phúc. Chiếc taxi từ từ lăn bánh. Nó muốn tạo cho bố mẹ nó một bất ngờ thật lớn. Chiếc xe đi qua ngôi trường nó từng học, cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác đó tự nhiên đã khiến nó cười. Đã 5 năm trôi qua mà vẫn không thể thoát khỏi cảm giác này. Cuộc đời đúng là thật biết trêu người con người mà. Hắn đi thẳng đến bar uống rượu. Trợ lý cũng là bạn thân nhất của hắn cũng đã trở về. Tổng giám đốc, phong thái hàng ngày của cậu đi đâu hết cả rồi? Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để chờ cô ấy trở về. Giờ về rồi thì biết phải làm gì đây? Thôi đi. Bạn người yêu thì thay như thay áo. Mấy ngày lại một em, làm như mình trung tình lắm vậy. Hắn đưa ánh mắt như có thể giết người nhìn bạn của mình. Người kia ngay lập tức thu người lại, không dám nói thêm gì nữa. Anh ta chỉ nói thế, cho xua đi cái bầu không khí u ám xung quanh thôi. Chứ anh là người hiểu rõ nhất. Gái xung quanh hắn nhiều không kể xiết, nhưng không cô nào đủ sức bám trụ lấy một tuần. Giỏi nhất là được 5 ngày thôi. Càng ngày, có khi hắn không mở miệng nói chuyện. Nguyên nhìn vào cái mặt của hắn thôi, đã muốn bỏ cuộc rồi. Bây giờ cậu tính sao? Cậu quan tâm cô ta đến như vậy. Bây giờ cô ta tự động trở về, thì lại than ngắn than dài. Cứ đến tìm cô ta, nói chuyện thế là xong. Tôi không thích. Chứ bây giờ cậu muốn sao nữa? Để rồi xem. Hắn cười nhạt rồi nhấp một ngụm rượu. Tôi đã chờ em 5 năm. Em có biết nó dài, nó ngột ngạt. Nó giết tôi từng ngày không hà trang. Nó trở về trong sự vui sướng của bố mẹ. Bố mẹ nó ôm nó vào lòng, niềm vui ngập tràn trong ngôi nhà của họ. Con gái, lần này con về là về luôn có đúng không con? Dạ vâng ạ. Con học xong rồi nên con về ở với bố mẹ luôn. Lát nữa con sẽ mang hồ sơ đi xin việc. Sao gấp vậy con, mới về mà. Con xài tiền của bố mẹ hơn 20 mấy năm rồi. Đã đến lúc con phải kiếm tiền để báo hiếu cho bố mẹ chứ. Thôi, con đi nhé. Phải nhanh chân thì mới nhanh có việc được mà. Bố mẹ nó chưa kịp nói gì thì nó đã vụt đi mất. Cả ngày, nó lang thang đến khắp nơi nộp hồ sơ phỏng vấn ở mấy công ty liền. Này, em Trang của cậu đang vác hồ sơ đi xin việc rồi đấy. Nhanh hơn là tôi tưởng. Bây giờ tính sao? Tìm cách để cô ấy nộp hồ sơ vào công ty đi. Không cần phải qua phỏng vấn gì hết. Cậu định làm gì? Từ từ sẽ biết, không cần phải nôn nóng đâu. Hắn quay đi thầm nở một nụ cười. Nụ cười lạnh lẽo đến cả gai người. Xem ra cuộc sống sau này của nó sẽ không mấy dễ chịu rồi. Dạ, con chào hai bác. Ừ, tới chơi à con? Dạ vâng ạ. Hôm nay con đưa người yêu đến để chào hai bác. Tới mùa thu này bọn con sẽ về chung một nhà. Tốt quá rồi, chúc mừng hai đứa nhé. Cô gái bên cạnh hắn e thẹn gật đầu chào hai người lớn trước mặt. Cô gái đó tên là Kiều Nhi. Con người cô cũng dịu dàng, y như là cái tên vậy. Hắn vốn đã sớm làm quen với bố mẹ nó từ nhiều năm về trước. Sau khi nó đi một năm, hắn quyết định chuyển vào Hồ Chí Minh với cái lý do khiến cho bố mẹ hắn sốc, nói không nên lời. Còn vào đó, tiện ở chăm sóc bố mẹ vợ tương lai. Nhưng làm thế nào được? Hắn một mực đe dọa nếu bố mẹ không vào cùng hắn thì hắn sẽ đi luôn không thèm về nữa. Biết là hắn chỉ dọa thế thôi, nhưng vì nghĩ tuổi thơ của hắn đã không được sống trọn vẹn trong tình yêu của bố mẹ, nên bố mẹ hắn đành phải gật đầu đồng ý. Hắn học xong chương trình cấp 3 thì bắt đầu vừa kinh doanh, vừa học thêm kiến thức đại học. Vốn thông minh quyết đoán, lại được thêm sự hỗ trợ nhiệt tình của bố, nên công việc của hắn lên như diều gặp gió. Tất cả những trang thiết bị máy móc, từ điều hòa đến quạt gió, hắn đều mua ở chỗ bố mẹ nó. Lúc đầu là khách, rồi khách quen sau chuyển thành khách VIP, rồi trở thành người nhà. Hắn luôn quan tâm đến bố mẹ nó, chăm sóc họ khi ốm đau, giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, nên giờ hắn chẳng khác nào là con cái trong nhà cả. Bố mẹ nó cùng hắn và Kiều Nhi trò chuyện rôm rả dưới nhà. Nó đang ngủ ngon, cũng vì thế mà tỉnh giấc. Nó hơi khó chịu vì cái không khí ồn ào phía dưới, nên chỉnh lại quần áo rồi bước xuống. Thời khắc chạm mặt hắn, tim nó như muốn tan vỡ vậy. Hắn nhìn nó không một chút biểu cảm, ánh mắt hờ hững cùng nụ cười nhạt nhẽo, càng khiến lòng nó thêm quặn thắt. Nó đứng im như tượng, cho đến khi nghe thấy tiếng bố nó gọi. Trang, con xuống đây đi. Bố mẹ muốn giới thiệu với con một người. Nó miễn cưỡng ngồi xuống ghế, đối diện với hắn. Tâm trí nó còn không thể một lần dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Người đàn ông mà nó vẫn nhớ đến mỗi ngày, giờ đang ở trước mặt nó, nhưng cảm giác lạ xa xôi quá. Bàn tay ấy đang nắm chặt lấy một bàn tay khác, rất chặt. Đây là Nhật Huy, là người luôn giúp đỡ bố mẹ trong thời gian con không có ở nhà. Còn bên cạnh là người yêu cậu ấy. Đến mùa thu tới chúng ta sẽ được dự tiệc cưới rồi. Sau câu nói đó của bố nó, mọi người ai cũng nở một nụ cười vui vẻ. Chỉ một mình nó ánh mắt bi thương nhìn hắn, rồi vội vã cụp mắt lại. Vì nó sợ, sợ sẽ không thể kìm được lòng mà bật khóc. Đã quá một lần nó nghĩ đến ngày tình cờ gặp lại hắn, tự sắp xếp cho mình cảm xúc như thế nào để không quá gượng gạo. Nhưng chính nó ngay lúc này chỉ muốn sụp đổ thôi. Đã nhiều năm như vậy, không thể quên mà càng lúc hình bóng của hắn nụ cười của hắn lại càng khắc sâu hơn vào tim của nó. Nó cố gắng lấy hết can đảm mạnh mẽ một lần nhìn thẳng vào hắn, nở một nụ cười mà không ai biết phía sau nụ cười ấy là muôn vàn giọt nước mắt nó đang cố giấu vào trong. Em chào anh chị, em tên là Bảo Trang. Cô gái kia nhìn nó cười hiền, còn hắn chỉ gật đầu nhẹ rồi hờ hững chẳng quan tâm. Cái cảm giác đứng trước người mình yêu, ngày đêm mong nhớ đau đớn như bị người ấy đẩy vào thương tích, cho đến khi gặp lại, phải vờ như là không biết, không còn quan tâm, liệu mấy ai thấu hiểu được. Hắn cùng bố nó trò chuyện về vấn đề công việc, còn ba người phụ nữ xuống bếp cùng nhau nấu nướng. Nó chăm chú quan sát người yêu của hắn, một cô gái rất giỏi nấu nướng. Nó chỉ biết nhặt rau, nhưng cô ấy thì khác. Mọi thứ đều nhanh chóng và gọn gàng. Phải rồi, đã là người hắn muốn lấy thì đâu thể tầm thường. Suốt cả bữa ăn ấy, chỉ thấy hắn quan tâm cô gái ấy. Từng miếng cá nhỏ được loại bỏ hết xương, được bỏ vào bát cô gái ấy. Hắn chăm chú cho cô ấy từng miếng rau, miếng canh, khiến cho nó đau lòng đến mất kiểm soát. Nó vội vàng nói mệt rồi bỏ lên phòng. Lúc này đây nó chỉ muốn khóc thật nhiều cho sự ngu ngốc của chính mình. Ánh mắt hắn bi thương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó, chỉ muốn nhào đến ôm nó vào lòng mà trừng phạt. Nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn, vì đối với nó không thể quá vội vàng. Ăn xong bữa ăn, hắn xin phép ra về. Nó lấy lý do mệt nên không thể xuống tiễn. Bố mẹ nó thấy vậy cũng không ép buộc. Cảm ơn cô. Đây là thù lao tôi hứa cho cô. Hắn đưa cho cô gái một mắt sắp tiền mặt. Anh quả là hào phóng mà. Nếu lần sau cần thì cứ alo cho em. Em không ngại đâu. Cô gái mỉm cười rồi bước đi. Cô ta đúng là may mắn vì vớ được một món hời. Đợi đã. Còn nhớ những gì tôi nói chứ? Đương nhiên. Em sẽ đóng tốt vai một cô gái ngoan hiền trong thời gian tới. Anh không cần phải lo lắng đâu. Hắn lên xe rồi phóng như bay về phía ngoại thành, nơi mà hắn có thể trút bỏ hết phồn miệng xung quanh, cào thét vô tư như một đứa trẻ. Đau đớn này, xin gió, cứ cuốn hết đi. Sao bố mẹ lại quen anh ta vậy? Tình cờ nhà cậu ta cũng chuyển ở Bắc vào, lại ngay gần nhà mình con ạ. Cậu ấy đến mua đồ điện lắp đặt cho ngôi nhà mới mua. Rồi cậu ấy mở công ty, cũng mua đồ của nhà chúng ta. Đúng là tuổi trẻ tài cao nha. Còn người cậu ấy cũng tốt lắm con ạ. Rất biết quan tâm tới mọi người. Cô gái hôm nay đi cùng với cậu ấy đúng là khí chất hơn người. Nhắc đến hắn, giống như chạm vào mạch buôn sơ lê của mẹ. Mẹ nó nói một lèo không ngừng nghỉ. Lời lẽ để nói về hắn hoàn toàn là những lời có cánh. Hình như trong mắt của bố mẹ nó, hắn là một người hoàn hảo hơn cả hoàn hảo. Nhưng nó cũng không thể phủ nhận tài năng của hắn. Cả người yêu hắn nữa, tất cả đều khiến người ta phải thầm ngưỡng mộ. Đã quá lâu không gặp, hắn giờ còn đẹp trai hơn trước kia. Vẻ đẹp nam tính lạnh lùng khiến nó thêm một lần nữa rung động. Nó bất lực ngồi xuống nền nhà, lòng nó lạnh ngắt. Mùa thu sắp tới rồi, em sắp không thể cứ mãi cố chấp yêu anh nữa. Do hắn sắp xếp nên nó nhanh chóng bị thu hút bởi công việc trợ lý tổng giám đốc. Theo lời nó được nghe thì đây là công việc nhẹ nhàng, lương cao, giám đốc lại vui vẻ dễ tính. Nó lập tức nộp hồ sơ xin việc, vài ngày sau được thông báo trúng tuyển. Do du học ở bên nước ngoài nên được đặc cách nhận luôn, không cần phải phát phỏng vấn. Này, chúng ta cũng là bạn bè được 5 năm nay rồi. Tôi yêu quý cậu hết mực, đối tốt với cậu hơn cả bản thân. Vậy mà cậu nỡ lòng nào giật cái quyền hàng ngày được ở bên cậu của tôi đặt vào tay người khác ư? Cậu có biết là tôi đau lòng lắm không? Vậy ư? Hay là cậu cứ làm trợ lý đi, chức phó tổng giám đốc tôi giao cho người khác vậy. Ấy ấy, cậu cứ để yên đó. Tôi là hơi buồn nên nói như vậy thôi. Tôi còn không hiểu cậu à? Hắn nhìn thẳng bạn thân cười cười, tay xoay xoay cái bút với giọng nghiêm nghị. Dự án quy hoạch cậu làm đến đâu rồi? Tôi đang tiến hành bồi thường cho người dân. Cũng may là họ không làm khó. Một mặt do chúng ta đưa giá lên cao, nên họ cũng rất vui vẻ. Tốt. Xong chúng ta chỉ cần bàn giao cho bên đối tác là được. Việc xây dựng cứ để phía họ lo. Tôi biết rồi. À, còn mấy dự án chúng ta đầu tư vào, cậu mau mau báo cáo tình hình đi chứ. Ngày mai đã có trợ lý mới rồi, tôi sẽ bàn giao công việc cho cô ta. Có gì đợi mai rồi hỏi đi. Này. Hắn chưa kịp nói hết câu thì bạn hắn đã chạy ra ngoài mất dạng. Chợt nghĩ đến nó, đôi môi hắn lại hiện lên nét cười. Nó dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho một ngày mới thật tốt đẹp. Hôm nay nó chính thức đến công ty nhận việc. Hồi hộp, tim của nó cứ đập thình thịch vì chưa biết tổng giám đốc là người như thế nào. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tiếng người bên trong làm nó giật thót người. Giọng nói lạnh lẽo khiến nó bối rối, đến tay cũng không nắm nổi vào tay cầm ở cánh cửa, run run đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Hắn không hề ngẩng đầu lên nhìn nó. Thưa Tổng Giám Đốc, tôi đến để nhận việc ạ. Hắn vẫn không ngẩng đầu lên, tay vẫn cặm cụi ghi chép. Cầm lấy sắp tài liệu về, rồi nghiên cứu đi. Cô có một tuần để tiếp nhận hết công việc mà cô cần phải làm. Từ ngày mai cô phải đi theo tôi đến các công trường, theo tôi đi ngoại giao với các công ty khác, giám sát các bộ phận ở bên dưới. Nói chung là rất nhiều việc đấy. Một tuần sau ạ? Có vẻ như cô đang rất rảnh, có phải không? Dạ, tôi đi làm việc ngay đây ạ. Nó đóng cánh cửa, rồi ôm sắp tài liệu cao quá đầu trở về chỗ ngồi mà nó đã được sắp xếp từ trước, âm thầm ấm ức trong lòng. Cả một đống tài liệu thế này thì làm sao nhớ hết trong vài ngày được, lại còn phải đi theo hắn, ngoại giao giám sát này nọ nữa. Vậy mà nó dễ tính vui vẻ chứ. Đẹp trai hay không biết, đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Nói chuyện với người khác còn không thèm ngừng đầu lên, đến là nản. Nó vùi đầu vào đống tài liệu, đến cả thời gian ăn uống cũng không có. Làm ở công ty chưa đủ, còn phải ôm về nhà để đọc thêm. Nó không thể để mình trở thành một người kém cỏi được. Nó nhất định phải hoàn thành tốt công việc. Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, vác theo đống tài liệu đi cùng. Nó dường như đến sớm nhất công ty thì phải. Vừa đọc tài liệu vừa ăn cái bánh mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Đúng là cái tên đáng ghét mà, hành hạ một người mới chắc là vui lắm đây. Đang ngồi cặm cụi đọc và nó nhận được lệnh phải lên phòng sếp. Nó mang theo một ly cà phê nóng hổi lên phòng. Mục đích chính vẫn là muốn tạo thiện cảm với người mà sắp tới đây. Nó phải đi theo hơn cả chục tiếng mỗi ngày. Lại là cái giọng nghe lạnh chết người ấy. Lại là cảm giác hồi hộp ấy. Vừa bước chân vào phòng, ánh mắt nó chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Toàn thân cứng ngắc nhất thời không thể hoạt động. Choang, chiếc ly rơi xuống đất vỡ nát. Nước bắn hết lên người nó khiến nó giật mình. Vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh vụn. Tay nó bị một mảnh ly cứa vào chảy máu rất nhiều. Hắn vẫn yên lặng theo dõi nó, không bước đến, cũng không một lời hỏi han. Vết thương không đau, nhưng không hiểu sao nó lại bật khóc. Nó không băng vết thương mà cứ để yên cho nó chảy. Nó cố gắng nhặt hết các mảnh vỡ trên mặt sàn. Cô có thể nhanh tay lên được không? Tôi không phải là người rảnh rỗi đâu. Lấy sắp tài liệu trên bàn đi, mang về thống kê số liệu đầy đủ. Một tiếng sau mang lên phòng cho tôi. Nó vừa ôm sắp tài liệu vừa đi vừa khóc. Mấy đồng nghiệp công ty cứ hài hăng nó, thấy tay nó đứt, từng nó đau quá nó khóc. Nhưng không ai biết tay nó không hề đau, mà trái tim của nó rất đau, rất rất đau. Có lẽ hắn đã quên nó thật rồi, chỉ là con gái người quen mà thôi. Nó với hắn đâu có thân tới mức hắn phải quan tâm nó chứ. Nó tự cười với bản thân mình, tự đau thay cho nỗi đau của bản thân. Giúp tôi đưa bằng cá nhân và thuốc cho cô ấy. Cái gì? Tôi là ai mà lại phải đi làm chuyện đó? Tôi là phó giám đốc đấy. Cậu nhờ ai cũng được, nhưng phải đưa cho cô ấy. Hắn không nói nhiều mà lập tức tắt máy. Em có biết, tim tôi đau hơn vết thương ấy gấp ngàn lần, em có biết không? Em có biết mỗi khi thấy em là tôi không thể thở nổi. Em ác lắm, Bảo Trang à. Những ngày sau đó, với nó chẳng khác nào cực hình cả. Nó làm việc như một cái máy, với sự chỉ đạo của bộ điều khiển mang tên Tổng Giám Đốc. Mang cho tôi ly trà. Lấy cho tôi ly cà phê. Mang cho tôi bảng thống kê. Cô đã đi khảo sát dưới công trường chưa? Bản kế hoạch tôi bảo cô đã xem qua. Cô đã xem chưa? Lợi nhuận tháng trước, cô tính ra tăng bao nhiêu phần trăm? Sao cô chậm chạp quá vậy hả? Nó làm việc hết công suất, nhưng cũng không vừa lòng hắn. Nó cảm giác như cả cái công ty này chỉ có mình nó là nhân viên vậy. Hôm nay Tổng Giám Đốc có nhà hứng xuống tham gia phòng làm việc của nó. Các chị cùng phòng liếc mắt trao tình bắn tim triệt để. Vị Tổng Giám Đốc cũng rất hào phóng, tặng các chị một nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, khiến chị nào chị ấy cứ như là đang trên mây vậy. Tổng Giám Đốc nở nụ cười tươi là vậy, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía nó, lại bất giác làm nó run sợ. Hắn từ từ tiến về phía nó. Tôi thấy cô ngồi ở đây không tiện cho công việc. Một ngày gọi cô cả mấy trăm cuộc, tôi thấy rất lãng phí tiền điện thoại. Ngày mai cô chuyển luôn lên phòng tôi đi. Tôi sẽ sắp xếp cho cô một vị trí làm việc thích hợp. Nhưng mà... Sao? Cô không muốn ngồi cùng tôi? Hay tôi là bệnh nhân truyền nhiễm? Dạ không phải, tôi biết rồi. Tối nay 7 giờ, tôi có hẹn ăn cơm cùng đối tác. Dạ vâng. Tổng giám đốc ung dung xò tay vào túi quần, thong dong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.